Trầm Lữ xin hỏi là, thưa thầy, thế nào là ngã nhân chúng sanh thọ giả ạ? Ngã nhân chúng sanh thọ giả đều là những cái mà mình gán vô, cũng giống như hồi nãy đó, tức là nếu mà mình chỉ thấy pháp như pháp đang là, hay là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết đó, thì là đúng là mình sẽ thấy pháp đúng như pháp đang là. Nhưng mà là mình thường á là xuất hiện ra cái gọi là ngã và nhân. Tức là thay vì là mọi cái đều phản ánh trung thực, giống như thầy hay nói là giả sử như bây giờ ở đây là một cái tấm kính rất là trong sáng, thì mọi người ở giữa này đang làm gì thì trong đó nó đều hiện ra một cách trung thực vậy thôi, cho nó không có phê phán hay là bình luận hay không có nói gì cả, mà nó không có, nó chỉ ra sao là nó cứ thấy vậy đó, hoàn toàn là bình đẳng. Thì nếu mà trong cái nhìn mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì cũng như là một cái tấm kính trong sáng mà nhìn mọi sự mọi vật một cách bình đẳng. Đó. Và cái nhìn là cái nhìn toàn thể, chứ không phải là một cái nhìn mà tập chú vào một cái gì cả, bởi vì nó không cần tập chú vào đâu hết. Nhưng mà cái nào cũng rõ ràng hết. Đó. Nhưng mà bây giờ con người mình nó lại khác. Ví dụ bây giờ thầy nhìn mọi người đây, thì có người thầy là thích, có người thầy là ghét, có người thầy cho là đẹp, có người thầy cho là xấu. Đó, đại khái như vậy. Tức là trong đó có ngã và nhân. Tức là thấy có mình, có người. Chứ còn nếu trong thấy chỉ thấy thì giống như tấm gương đó, thì giống nhau hết. Đó, nói giống nhau hết, nhưng mà thực ra nó hiện ra rất là đúng. Người nào mặc đỏ thì hiện ra đỏ, người nào mặc xanh thì hiện ra mặc xanh, đúng, rất là chính xác. Chứ không phải là sổ á, không phải vậy. Nó rất là chính xác, nhưng mà nó rất là bình thản, tự nhiên. Đó. Do đó nó tôn trọng mỗi người. Bây giờ người này mặc như vậy thì mặc như vậy, cho nên nó không nói xấu. Người kia mặc như kia thì còn tôn trọng cái kiểu mặc của người đó, cho không có nói xấu nó được vậy. Thì á, con người mình thì sinh ra ngã nhân, cho nên mới là ta thế này, ta thế kia, người thế này, người thế nọ, cho nên có ngã nhân cái là bắt đầu có mâu thuẫn, có thương ghét, có đủ loại cái cách ứng xử với nhau. Và ngay cả khi mà mình không còn nhân ngã, tức là nó bớt cái nhân ngã đi rồi, thì mình vẫn còn mình là một cái cá thể nào đó, một cái gọi là chúng sanh, tức là mình vẫn còn là thấy có một cái riêng biệt nào đó. Mặc dù có thể lúc đó nói không ta, không người, nhưng mà vẫn thấy vẫn trong đó vẫn còn một cái khái niệm riêng biệt giữa mình với là vạn vật. Cho nên nó vẫn còn thấy là có chúng sanh. Và mình ví dụ như mình ăn, hay là mình ngủ, hay là mình nóng, hay là mình lạnh, thì vẫn còn thấy cái cá thể mà nhận cái mà nóng, cái lạnh, cái này, cái vui, cái khổ gì đó, vẫn còn thấy cái đó, thì cái đó gọi là thọ giả. Mặc dù là không còn cá nhân với ngã, cho nên thành nó tùy theo vào mỗi cái trường hợp, mà khi thì cái ngã xuất hiện, khi thì là thấy nhân, thấy chúng sanh, hay là thấy thọ giả giọt. Thọ giả tức là một cái người đang sống cảm thụ. Một người đang sống là chúng sanh. Thấy một người đang sống tức là thấy chúng sanh. Thấy một người đang cảm thụ đó là thọ giả. Mặc dù đó, lúc đó có thể là ví dụ như giờ mình khi mình ngồi mình ăn mình có thể mình quên cái ta mất. Không còn nói ta nó đời gì nữa. Nhưng mà vẫn thấy là có ăn có cảm nhận thế này thế nào chẳng hạn đó. Tức là vẫn còn thọ giả. Chứ chưa không giống như là cái tấm kính chị thấy thôi. Chị phản ánh một cách trung thực thôi. Thì nếu mà đúng chính xác á là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà chính xác nhất là chỉ thấy pháp như nó là thôi. Ví dụ như là giơ tay thì chỉ có thì thấy có một cái sự diễn biến của cái hoạt động này thôi, chứ cũng không thấy có cái tay, không thấy là cái tay. Vì khi mình nói cái tay nó là vẫn là còn một cái khái niệm rồi. À, mà lúc đi chị thấy có một cái hoạt động trong đó có sanh danh có sắc gì đó là trong một chỉ có một cái hoạt động vậy thôi. Nhưng mà cái này á, nếu mà mình nói như vậy á, nếu mình diễn tả như vậy á, thì nó vẫn còn là ngôn ngữ, vẫn còn là khái niệm. Nhưng mà khi mình thực sự mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc mình đi đó chỉ có cảm nhận một hoạt động, hay là mình thấy chỉ cảm nhận một cái hoạt động, tất cả những cái đều chỉ là một cái hoạt động một cách rất là tự nhiên, khách quan. Giống như thường thầy hay vỗ cái tay một cái thì hỏi mọi người có nghe không thì ai nghe đó. Là bởi vì nó rất tự nhiên, vỗ tay thì nghe. Nhưng mà sau đó là mình lại xen vô những cái khái niệm, những tư tưởng, mình quan niệm của mình vào trong đó. Cho nên nó mới trở thành chủ quan. Và từ cái chủ quan đó, chủ quan của mình nó khác với chủ quan của người khác. Cho nên đâm ra có mâu thuẫn, có đối nghịch, có đủ thứ. Có thuận, có nghịch, có khổ, có vui gì đủ thứ. Cho nên là những cái điều này là để giúp cho mình thấy. Với lại có một cái quan trọng này nữa. Bây giờ để nói cái ngã nhân chúng sanh thọ giả đó, rõ ràng nhất là thế này. Ví dụ như là cái cô gái đó lấy chồng, và bây giờ cái cô gái đó mới là nói rằng là mình rất hạnh phúc hoặc là mình rất đau khổ gì đó. Nhờ ông chồng mà mình rất là hạnh phúc, hoặc là nhờ ông chồng mà bây giờ vì ông chồng mà bây giờ mình rất đau khổ chẳng hạn đó. Tức là mình vẫn thấy ngã nhân chứ không thấy đó là một pháp đang vận hành. Cái người này như thế này thì có người chồng như vậy, rồi có sự tương tác như vậy, cho nên trong tương tác như vậy mình mới thấy ra đau khổ như vậy, hoặc phiền não như vậy, hoặc là giác ngộ như vậy. Đó, thì á, trong cái đó đó, mình không thấy, mình thấy ngã nhân á, vì thấy ngã nhân cho nên mình trách ông chồng là tại sao làm cho mình đau khổ. Nhưng mà nếu mà mình thấy đó là sự vận hành của pháp á, chứ không phải là ngã nhân gì trong đó, thì sự vận hành của pháp, tức là bên đó nói như vậy thì mình nghe như vậy, rồi mình nội sân như vậy. Nếu mình chỉ thấy tất cả những hoạt động đó đều là do nhân duyên này, nhân duyên kia khởi ra thôi, thì lúc đó thấy chỉ là sự vận hành của pháp. Đó. Nhưng mà đúng là một người khi nào mà thực sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mới có thể nghe thấy được như vậy. Còn nếu không thì vẫn thấy là mình nhân ngã với nhân. Thành cái mà ngã nhân chúng sanh thọ dạ là như vậy thôi.